Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 936, trở về tiên cảnh. Hổ lạc đồng bằng, Tần Trường Phong ngủ say, phi thường cổ quái, thật giống đứa bé đồng dạng, tại Chiêu Tuyết trong ngực vô cùng an tường, mặc cho Chiêu Tuyết làm sao kêu gọi cũng không tỉnh. Khoảng cách trở về nguyên thủy chân cảnh kỳ hạn không đến thời gian 10 ngày bên trong. Chiêu Tuyết chỉ có thể một người đối mặt hư tộc đại quân lục soát truy sát. Cũng may chính là nàng lấy hai cái chín văn tiên chủng tế luyện ra vô thượng tiên khí. Cảnh giới bên trên mặc dù vẫn chỉ là nửa bước tiên cảnh, nhưng chiến lực lại không yếu tại chân tiên. Đồng dạng hư tộc thần tướng tới một cái không những đối với giao không được, nàng còn có thể bị phản sát, đến 2 tháng 3 cái nàng cũng có biện pháp sớm cảm giác hoặc thoát đi. Về phần càng nhiều hư tộc cường giả, nhưng không có khả năng. Bây giờ Bắc Thiên Đô bên trong trấn giữ Thiên Đình Tam Đại Cự Đầu đã biết được Xương Vân Quan bị công phá, hư tộc đại quân binh phong nhắm thẳng vào Bắc Thiên Đô tin tức. Dĩ nhiên phát ra tối cao chiến đấu lệnh triệu tập, toàn bộ không có cuối cùng chiến trường Bắc Cảnh đã là ám lưu hung dũng. Đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này chính là cái kia vị hư tộc thần vương thần cũng không phải không dư thừa tinh lực nữa quan. Tâm Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết hai cái này trong mắt của hắn thú vị, đồ chơi. Bởi vậy đến cuối cùng mấy ngày, hư tộc trên thực tế đã đình chỉ đối với hai người tìm kiếm. Tất cả lực lượng toàn bộ đầu nhập vào Bắc Thiên Đô dưới thành. Cho là lúc, không chỉ Bắc Thiên Đô, toàn bộ không có cuối cùng chiến trường đều đã là sóng lớn lăn lộn. Phong ba quỷ quyệt, thượng thương tam giới bên này trưởng khống mỗi một tòa thái sơ trận nhãn phụ cận đều xuất hiện hư tộc đại quân bóng dáng, chiến ý ngập trời. Tựa hồ hư tộc muốn đồng thời đối với toàn bộ thượng thương phát động trước nay chưa có thế công. Muốn nhất cử đoạt lấy hết thảy trận nhãn, sau đó triệt để táng diệt tam giới chúng sinh. Lúc này không có cuối cùng trên chiến trường, song phương tụ tập tu sĩ đại quân đến trăm vạn mà tính. Có thể trên chiến trường, dù là yếu nhất tồn tại đều là thiên tôn, vương cảnh cự đầu càng đều tự đều có 10 tôn trở lên. Phải biết kia là trong nháy mắt có thể diệt tinh thần. Phất tay có thể hái nhật nguyệt tiên vương cùng thần vương. Khó có thể tưởng tượng, nên như vậy nhiều cường giả khủng bố cùng đại quân xuất hiện tại một cái chiến trường lúc. Này chính là như thế nào kinh thế hãi tục tràng diện. Kia chiến đấu lại chính là bực nào chói lọi sáng chói. Vô luận phương nào chiến thắng, đều đem chú định tại 5 tháng trường hà bên trong lưu lại không thể ma diệt một bút. Chỉ tiếc, Tần Trường Phong ngủ say, lại trở về ngày ngày kỳ tới gần. Trận này kinh thế hãi tục nói chiến bọn họ là vô duyên chứng kiến. Càng không cách nào thân lịch, bất quá đối với bọn hắn hiện tại mà nói, cái này có lẽ mới là may mắn, nếu không cho dù đem bọn hắn ném vào, cũng chỉ bất quá là hai cái hơi dễ thấy một điểm pháo hôi mà thôi. Có thể pháo hôi chính là pháo hôi, có đôi khi dễ thấy sẽ còn để cho mình chết được càng nhanh. Tại không trung chiến trên sân, không vào tiên vương cảnh, liền vĩnh viễn chỉ là tùy ý bài bố, tùy tiện đều có thể bị hy sinh quân cờ. Khác nhau chỉ ở tại, có quân cờ trọng yếu, giá trị cực lớn, cho nên sẽ không bị tùy tiện hy sinh. Nhưng khi tất yếu, chỉ cần có thể đổi lấy đầy đủ lợi ích, cũng sớm muộn khó thoát chú định vận mệnh. Một ngày này, Chiêu Tuyết ôm ấp Tần Trường Phong, hàn phong lãnh tuyết bên trong ngóng nhìn Bắc Thiên Đô phương hướng. Chỉ thấy cách vô tận xa xôi khoảng cách, đều có thể gặp sát ý cùng huyết khí bay lên không sông lên mây xanh, hình thành một mảnh huyết vân bao phủ đại địa. Trong vòm trời ẩn có mấy tôn cái thế vô địch thân ảnh. Từ vòm trời giết tới thiên ngoại, đem sao trời băng diệt một mảnh lại một phiến, làm cho đại địa lâm vào vĩnh tịch giống như hắc ám. ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành trong bọn họ một cái, thậm chí cao hơn bọn họ. Triều Tuyết cúi đầu nhìn về hướng trong ngực thần sắc an tường Tần Trường Phong. Mặt mỉm cười, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần không hiểu ánh sáng nhu hòa. Bạch, một đạo bạch quang hạ xuống. Tại lúc này đại chiến ngập trời không có cuối cùng bên trong chiến trường lộ ra không chút nào thu hút, nhưng lại không nhìn không có cuối cùng nơi làm cho tiên vương cự đầu cũng không có có thể ra sức. Hư không đứt gãy, mở ra một đầu thời không thông đạo, đem Chiêu Tuyết cùng nàng trong ngực Tần Trường Phong không tiếng động tiếp dẫn đi. Từ đây biến mất ở cái này thần bí mà mạnh mẽ thượng thương thế giới. Lần này tiếp dẫn truyền tống, cùng lúc đi vào đồng dạng, để Chiêu Tuyết có loại cực kỳ quen hệ cảm giác, phảng phất từ huyễn tưởng thế giới trở về thông thiên tháp. Bất quá tại một số phương diện vẫn còn có chút bất đồng. Thí dụ như không có khoang thuyền giống như kết toán không gian. Cũng không có loại kia hư thực ở giữa chuyển đổi cảm giác. Trở về nơi, vẫn là ở kia hai cái thông thiên thạch trụ hình thành cánh cửa cực lớn trước. Cùng một thời gian mấy chục đạo bạch quang không ngừng hạ xuống. Đều là từng cái từ thượng thương thế giới trở về thiên giới bảy đại thánh vực tu sĩ. A, Tuyết Nhi, Phong Nhi hắn đây là thế nào? Triều Lam đạo hoàng cũng quay về rồi. Gặp Tần Trường Phong hôn mê bất tỉnh ngủ ở Chiêu Tuyết trong ngực. Tự nhiên kinh nghi, phía trước nàng là từ nhân môn tiến vào. Đem hai cái thiên môn danh ngạch tặng cho Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết. Bất quá nhìn nàng bảo thể nhược lưu ly giống như sáng long lanh óng ánh. Trong mi tâm tiên quang như mặt trời hừng hực dáng vẻ. Rõ ràng tại nhân giới không hề tục thu hoạch, cũng đã tế luyện ra thức hải tiên cung. Hắn nghĩ đi một đầu dung hợp nguyên thủy chân cảnh cùng thiên cảnh hai đạo tiên lộ chí cường chiến. Tiên con đường, kết quả tiên cung xảy ra chút vấn đề. Chiêu Tuyết lời ít mà ý nhiều giải thích một lần. Đối với cái này nàng cũng không muốn nhiều lời. Bởi vì dính đến Tần Trường Phong đại đạo chi bí, nàng vốn chỉ là cùng mẫu thân nói nhỏ, không nghĩ quá nhiều, lại không biết bị phụ cận Ma La Thánh vực người nghe đạo. Nhất thời có người mở miệng, sâu xa nói như vậy. Danh xưng thiên giới vạn cổ đến nay trẻ tuổi nhất chí cường thiên tôn vô tiên đạo tôn bây giờ đã biến thành phế nhân. Triều Tuyết ánh mắt lạnh lùng, cùng ngươi có liên quan, tự nhiên có quan hệ. Người nói chuyện chính là tên kia lấy bát văn huyết vân thiên tiên loại luyện thành tiên khí, thực lực tăng mạnh phía dưới nhưng vẫn là tại thạch môn tiền bối Tần Trường Phong trong nháy mắt chấn áp qua Ma La Thánh vực thứ hai thiên tôn, xem ra đối với cái này một mực ghi hận trong lòng. Chỉ là một mực kiêng kỵ tại Tần Trường Phong thực lực vô địch, cho nên một mực không có rõ ràng biểu lộ. Lúc này gặp Tần Trường Phong đạo lực hoàn toàn không có, liền không lại ẩn nhẫn, hoàn toàn bại lộ chính mình bản tính, âm thanh âm trầm nói ra. Bảy đại thánh vực cộng đồng quyết định quy củ tại nguyên thủy chân cảnh bên trong theo thực lực vi tôn, sinh tử do mệnh, đối với người nào đều có thể xuất thủ. Hơn nữa một khi rời đi liền kết thúc hết thảy ân oán. Cho nên, ta nghĩ sao không thừa dịp bây giờ cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Đem vị này vô tiên đạo tôn các hạ triệt để táng nhập trong bùn chẳng phải là tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, cột đá không khí chung quanh nhất thời như là bị băng phong đồng dạng ngưng kết. Bầu không khí lãnh túc, để cho người lưng phát lạnh, một cỗ vô thanh vô tức, lại hung thịnh vô cùng sát khí đang tràn ngập. Tiếp lấy người kia lại nói, các vị đạo tôn cùng đạo tử, lăng mỗ tự biết thiên tư có hạn, đời này cao không tới thấp không xong. Tối đa cũng liền dừng bước tại chân tiên, ngấp nghé vô thượng tiên vương chi cảnh vô vọng, cho nên vô tiên đạo đế quật khởi hay không, đối với ta kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, mà các vị lại khác biệt, lần này từ thượng thương trong giới đạt được ngập trời cơ duyên về sau, đều có được trùng kích tiên vương cơ hội, nhưng đại đạo tranh đậu nhiều người thuyền ít. Nếu khiến vô tiên đạo tôn khôi phục, các vị tự hỏi ai có thể có chắc chắn 100% cùng tranh hùng. Liên tục châm ngòi thổi gió phía dưới, nhìn về phía Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong, nơi này mang theo sát ý, ánh mắt từ từ tăng nhiều. Mà là thắng vực từ không cần nhiều lời, chính là đứng mũi chịu sào. Mặt vô địch trên mặt sát khí đã không che giấu chút nào. Mà Ma Hoàng cũng lấy thần thánh một mặt mỉm cười. Người quen biết hắn đều biết, lúc này hắn là âm hiểm nhất độc ác thời điểm. Sau đó là thiên đạo thánh vực nơi đó. Đạo Hoàng cùng Tần Trường Phong tại linh giới lúc liền có đạo cung. Đạo tiên cùng lưu tiên thiên tôn đan vào một chỗ ân oán. Bởi vì các loại nguyên nhân song phương đều khắc chế đến nay. Nhưng bây giờ như vậy, cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt. Đạo Hoàng không có bất kỳ cái gì lý do bỏ lỡ. Hắn tu luyện là thái cổ hạo nhiên chi đạo, nhưng xưa nay đều không phải là cái gì chính nhân quân tử. Những người còn lại, U Lê Thánh Vực, Minh Phật Thánh Vực cùng Dị Vũ Thánh Vực thái độ không rõ. Nhưng ở linh giới lúc, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đều cùng U Trần Thái Tử từng có không quá hữu hảo giao tập. Tần Trường Phong thậm chí từ U Hoàng nơi này mạnh mẽ bắt lấy một đạo thánh pháp. Cho nên nếu như thời điểm then chốt, U Hoàng cũng xuất thủ đối phó bọn hắn, không chút nào đủ là lạ. Bảy đại thánh vực bên trong, ngoại trừ cổ thương thánh vực bên ngoài, cũng chỉ có thiên quốc thánh vực bên trong thánh đế cùng Chí Vô Thiên Tôn trước tiên đứng ra. Lớn tiếng nói, các vị, chuyến này ngoài ý muốn mở ra chân tôn bảo tàng. Chúng ta có thể tiến vào thượng thương thế giới. Chắc hẳn các vị đều tại trong đó có kinh người thu hoạch. Ngày sau chỉ cần trở về thiên giới làm từng bước tu luyện, liền có thể chứng đạo phi thăng, siêu thoát sinh tử. Làm gì ở chỗ này đánh cược tính mạng chém giết? Huống hồ đừng quên, nơi này là nguyên thủy tiên cảnh. Ngoại trừ chúng ta, còn có này cảnh tiên quân nhóm trong bóng tối quan sát. Sẽ không sợ ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nói chuyện một mực tâm tâm niệm niệm, muốn thu Tần Trường Phong vì sư đệ Chí Vô Thiên Tôn. Đến từ linh giới thánh đế ở tại bên cạnh chắp tay không nói. Nhưng cái này đã cho thấy ủng hộ tư thái, cảnh cáo Ma La Thánh Vực cùng Thiên Đạo Thánh Vực không nên tùy tiện khai chiến. Nếu không một khi bị Nguyên Thủy Tiên cảnh tiên quân nhóm thừa cơ một mẻ hốt gọn, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không muốn nhìn đến kết quả. Nhưng lúc này, trong hư không vang lên một thanh âm, các vị khách quý không cần lo ngại, chúng ta chỉ đạo vì thế. Vô luận các vị chiến đến cỡ nào tình trạng, chúng ta cũng tuyệt không xuất thủ, nếu không ắt gặp trời phạt, bỏ mình đạo diệt. Chủ nhân của thanh âm này, hiển nhiên là nguyên thủy tiên cảnh nào đó tôn tiên quân. Hắn làm đại biểu thề sẽ không tham dự vào thiên giới trong tranh đấu. Không thể nghi ngờ là muốn cho bảy đại thánh vực yên tâm đánh lên. Bọn hắn không cần làm ngư ông đắc lợi, nhưng cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu, vừa thấy trận trò hay. Đạo đế các hạ, không cần lo lắng nhiều. Giờ phút này khoảng cách trở về thiên giới kỳ hạn đã gắn liền với thời gian không nhiều. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem vô tiên đạo đế chôn xuống. Cho dù người ngoài muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, chúng ta cũng có thể trực tiếp trở về rời khỏi. Ma La Thánh Vực thứ hai thiên tôn thanh âm lại vừa đúng vang lên, giải quyết triệt để muốn ra tay người nỗi lo về sau. Chiêu Tuyết yếu ớt liếc mắt nhìn hắn, nhưng là không nghĩ tới từng tại Tần Trường Phong trước mặt hèn yếu đến không đáng giá nhắc tới. Người lại còn ẩn giấu đi như vậy âm hiểm ngoan độc tâm cơ. Thánh đế, tiền căn hậu quả ngươi cũng biết được. Hôm nay ta tất phải giết, ngươi thật muốn ngăn ta. Đạo đế trên người mặc màu đen đạo bào, nhìn lại là cái trung niên nam tử, khuôn mặt như đao khắc, giống như góc cạnh rõ ràng, lạnh nhạt khẽ nói cũng không giận tự uy, ngụy mời đạo huynh chỉ giáo. Thánh đế nhìn lại so đạo hoàng trẻ trung hơn rất nhiều, mặc xanh nhạt quần áo, toàn thân lộ ra ôn hòa chi quang, như một cái bình dị gần gũi thanh niên. Lúc này đem hai tay chắp sau lưng, lấy mỉm cười đối mặt đạo hoàng, tại lạnh nhạt bình tĩnh ở giữa triển lộ ra một loại độc nhất vô nhị tự tin. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên càng thêm u hàn. Hai tên ngũ đại đại đạo chí tôn thật sự muốn ở chỗ này khai chiến sao? PS, chương 02, muộn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?